Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2673, viêm tộc tộc nhân, hắn dĩ nhiên thật đến rồi, nơi này tiếng người huyên náo, tất cả mọi người ngây người, bọn họ đều cảm giác cái này cuồng đồ chính là đi dạo, kiếm lời tiếng tăm chuẩn bị sắc phong bá chủ. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật đi đến hỏa tộc mạnh nhất một cái cứ điểm. Tuy rằng hiện tại các đại tộc bước chân đã tiến vào ngũ thiên quan. Thế nhưng ngũ thiên quan hung hiểm vạn phần, ngã xuống độ khả thi rất lớn. Vũ trụ chí tôn một cái sơ sẩy đều sẽ chết thảm. Hiện nay các đại giáo là sẽ không đem ánh mắt chuyển đến ngũ thiên quan. Này tứ thiên quan các đại tài nguyên, trên căn bản đều bị các thế lực lớn chiếm lấy, mà nơi này năm đó các đại tộc tranh cướp cũng phi thường khốc liệt. Hỏa tộc mời ra viêm hồng mới đưa nơi này bắt, thậm chí đều kiến trúc một tòa thành nhỏ, đem nơi đây xem là quan trọng nhất, cứ điểm ẩn đi rất rõ ràng. Trong thành hội tụ hỏa tộc hơn một nửa tinh nhuệ, nơi này chính là hỏa tộc tối cường thế lực hội tụ nơi. Đừng nói là tuổi trẻ vương giả, coi như là bá chủ cũng không dám dễ dàng mạo phạm ân y một người, cố nhiên có thể quét ngang ngàn quân, nhưng là hỏa tộc chính là thế lực bá chủ. Trải qua 10 năm phát triển, tộc này đệ tử dồn dập đột phá, tinh anh một nhóm lớn. Một khi liên thủ bá chủ đều sẽ không dễ dàng trêu chọc. Nhưng là hiện tại, một cái áo trắng như tuyết nam tử sừng sững ở cửa thành nhỏ khẩu, đứng chắp tay, mái tóc dài màu đen áo choàng, thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm tòa thành nhỏ này. Chính là hắn, ngươi xác định chính là hắn, liền diệt ta hỏa tộc ở Tam Thiên Quan căn cơ. Một cái hỏa tộc lão cường giả nổi giận đùng đùng, trong mắt tất cả đều là thấu xương sát khí ở lan tràn. Hắn không nghĩ tới người đến sẽ trẻ tuổi như vậy, chính là hắn, này cuồng đồ quả thực là gan to bằng trời. Sấn chúng ta chưa kịp phản ứng, đánh lén ta hỏa tộc các đại tài nguyên, có người cả giận nói. Hắn quả thực là muốn chết. Hắn cho rằng hắn là bá chủ mà, coi như là bá chủ, cũng không dám trêu chọc ta hỏa tộc. Không, người này cũng không thể coi thường. Cứ tin tức truyền đến, đạo hạnh của hắn cực kỳ cao thâm, không phải bình thường cường giả, hẳn là đạo chủ phủ dư nghiệt. Có người đứng ra lạnh lẽo mở miệng, hừ, vậy thì như thế nào, coi như là đạo chủ tái sinh. Hắn cũng sống không nổi. Bên trong tòa thành cổ, cuồn cuộn ra ngút trời khí tức, nóng rực một mảnh, một tôn lại một tôn hừng hực hỏa lò đang thiêu đốt. Đếm không hết cường giả thức tỉnh, cầm các loại đại sát khí, đem cả tòa thành nhỏ đều xung kích rì rào run rẩy. Trong thành, thần hỏa ngút trời, nơi này chính là một cái thần linh ở lại cổ thành. Cường giả rất nhiều, càng có hỏa tộc thế hệ trước tự chém cường giả xuất quan, mang theo đại sát khí, dồn dập đem lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Có người quát lên, cuồng đồ, ngươi muốn chết như thế nào? Nói ra, có thể tác thành ngươi, phí lời làm sao nhiều như vậy? Đạo lăng quát lên, lão tử chuẩn bị công thành. Cho các ngươi chút thời gian phản ứng, để tránh khỏi nói bản tôn ức hiếp các ngươi hỏa tộc. Đi ra ngoài bại hoại bản tôn danh tiếng, vô liêm sỉ tiểu nhi. Một cái hỏa tộc lão cường giả giận dữ, như là một đầu lão sư tử đang phát sáng. Toàn thể thần hà ngàn vạn trọng, trong cơ thể bao bọc vô cùng mênh mông hỏa đạo tinh hoa. Hắn giận dữ, nói khoác không biết ngượng đồ vật, ai sai khiến ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai, là đạo chủ tái sinh sao? Hỏa tộc người đều tức giận đến giơ chân, ức hiếp hỏa tộc. Hỏa tộc lúc nào bị người từng lấn ép đến, hơn nữa đánh liên tục đều không có bắt đầu đánh. Đạo chủ đã là quá khứ thức, đạo lăng chắp hai tay sau lưng. Thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm hỏa tộc những người này nói rằng, bản tôn chính là đời mới đạo chủ. Bản tôn nghe nói ngày xưa 10 thế lực lớn liên thủ đánh chết đạo chủ. Hiện tại do bản đạo chủ đến đây mất đi thập đại đạo thống truyền nhân. Toàn trường tĩnh mịch, bốn phía đều choáng váng. Từng cái trợn mắt ngoác mồm, toàn bộ đều hóa đá. Bọn họ gặp khẩu khí đại, liền chưa từng thấy lớn như vậy. Coi như là đạo chủ còn sống sót, cũng không thể trắng trợn đứng ra cùng thập đại đạo thống là địch a. Ngươi, cái này hỏa tộc lão cường giả nổi giận đùng đùng, chỉ vào đạo lăng, đầu ngón tay đều đang phát run. Hắn nổi giận, quát, ngươi cái người điên này, không chém xuống ngươi, ngươi cho rằng ngươi vô địch rồi mà, còn mới mặc cho đạo chủ, cứt chó cũng không bằng. Ầm ầm, hắn trong nháy mắt cuồng lao ra. Đây là một vị đỉnh cấp vũ trụ chí tôn, toàn thể thần lực ngập trời, miệng mũi đều dâng lên thô to hỏa diễm tinh hoa, xé rách trời cao. Hắn già nu cơ thể bạo phát mãnh liệt ánh lửa, thiêu vòm trời đều sụp nứt. Hắn đang gào thét, trong con ngươi sắt quang bắn ra bốn phía, quát, cuồng đồ, để mạng lại. Ngươi không được, đạo lăng lắc lắc đầu, khinh thị lời nói, để hỏa tộc vị này lão cường giả nộ đều muốn thổ huyết. Hắn rút ra một khẩu sát kiếm, vượt qua đi tới, toàn thể thần lực không hề bảo lưu bạo phát, nhấn chìm, rồi vùng thế giới này, soạt, sát kiếm ngang trời, hóa thành một khẩu to lớn hỏa diễm chiến kiếm, đòn đánh này mạnh mẽ vô cùng. Quét ngang hướng về đạo lăng đầu lâu, muốn cắt xuống đầu của hắn. Đạo lăng đưa tay ra, hướng về bổ tới sát kiếm vỗ tới. Tình cảnh này để người xung quanh kinh hãi gần chết, cảm giác đây chính là người điên, dám nghênh tiếp đại sát khí, cũng không sợ trong tay bị đánh đoạn. Kết quả để bọn họ run rẩy, thường thường không có gì lạ một cái tay. Quả thực như là tiên chân đúc thành. Đạo lăng đột nhiên mở rộng đi ra ngoài, tay không liệt không, bùng nổ ra khủng bố uy thế. Làm lỡ ta thời gian, cút cho ta. Đạo lăng quát lạnh một tiếng, bàn tay của hắn đem sát kiếm kém chút đánh nứt. Khủng bố trường lực bùng nổ ra đi, quyển đi hỏa tộc lão cường giả thân thể. Một trường này chân hắn toàn thể thấm huyết, xương đều tách ra, phốc, hắn kêu thảm thiết, bị một cái tát quất bay, như là một con kiến nhỏ đánh vào trên tường thành, thân thể kém chút cắt thành hai đoạn, nhanh cứu người, trong thành rối loạn, đạo lăng này một tay kinh sợ bọn họ sợ mất mật. Này không phải một phàm nhân, sức chiến đấu cực cường, một cái tát kém chút đập chết vũ trụ chí tôn. Khẳng định là hàng đầu tuổi trẻ vương giả. Ta nghĩ giết người cũng là các ngươi này quần gà đất chó xanh có thể cứu đi. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, hắn tay áo lớn vung một cái, sắt kiếm ngang trời lao ngược lên trên, đem cái này hỏa tộc lão cường giả đóng đinh ở trên tường thành. A, hắn giết tộc lão, không muốn giấu dốt, trực tiếp đánh chết hắn. Tỉnh để người bên ngoài chế giễu sao? Trong thành sát khí xuyên qua thương vũ, nơi này ít nhất cũng ẩn núp hỏa tộc hơn nửa tinh nhuệ, chính là hỏa tộc quan trọng nhất nơi truyền thừa. Trong lúc nhất thời thức tỉnh, nhấn chìm, rồi một triệu dặm hư không đều muốn truyền khắp toàn bộ Tam Thiên Quan. Ồn ào cái gì? Bỗng nhiên cổ thành run rẩy, khủng bố khí thế nộ ép mà đến, cao quý cực điểm, phảng phất một vòng nóng rực thiên nhật đang thiêu đốt, toàn thể lan tràn hừng hực vô cùng thần hỏa tinh hoa. một người mặc pháo cái bóng, khí vũ hiên ngang, mi tâm có một đạn óng ánh chói mắt dấu ấn đang thiêu đốt. Hắn đi ra, tắm rửa ở thần hỏa bên trong, khí thôn giang hải, có một loại phần diệt chúng sinh vô địch sức mạnh ở lan tràn. Mau nhìn, là Viêm Lập Ngôn, dĩ nhiên là hắn, không nghĩ tới hắn ở trong thành tu luyện. Nghe đồn Viêm Lập Ngôn chính là Viêm Hồng thủ hạ đắc lực nhất lực lượng. Coi như là tuổi trẻ vương giả cũng không dám trêu chọc hắn. Viêm Lập Ngôn sức chiến đấu tuyệt cường. Xem khí thế của hắn, thì có khí thôn bát hoang vô địch uy thế. Người xung quanh kích động trong lòng. Năm gần đây hỏa tộc uy danh một năm so với một năm cường thịnh. Đều là bởi vì Viêm Hồng. Hắn không phải là một người mang đến một đám thiên kiêu, quét ngang đế lộ chiến, giết ra phong cách vô địch, Viêm tộc dấu ấn. Đạo Lăng có chút giật mình, người này cùng Viêm tộc đại năng chẳng lẽ có liên quan? Viêm Lập Ngôn đại nhân, có người tới xâm phạm, bảo là muốn tiêu diệt tòa thành này tất cả mọi người. Một cái hỏa tộc người trẻ tuổi đi ra chắp tay nói. Viêm Lập Ngôn khí chất cao quý, như là một đầu thái cổ kim ô, tắm rửa ở thần hỏa bên trong, con mắt lạnh lẽo xuống, nhìn về phía Đạo Lăng lạnh nhạt nói, tiêu diệt tòa thành này người, khẩu khí này có chút quá mức, ngươi đến cùng là ai, bị ai sai khiến, hậu trường người là ai? Đứng ra, ta không công phu xử lý ngươi cái này con sâu nhỏ. Ngươi đi ra cho ta, Đạo Lăng chỉ vào Viêm Lập Ngôn gào to nói. Bản tôn có lời muốn hỏi ngươi, tiêu diệt hỏa tộc sự có thể tạm hoãn 1, 2, hết chương.